Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nho nhỏ hiểu lầm, chương 57, nho nhỏ hiểu lầm. Lâm Giật cười cợt, đem chiếc nhẫn này đưa cho Tương Cầm Cầm, ý tứ là muốn nàng cùng Lý Thuyết Anh mình quyết định ai muốn. Mà như thế một cái quyết định, nhưng gây nên Mạc Long chờ người ngạc nhiên, từng cái sắc mặt quái lạ lên, phảng phất cảm thấy rất thú vị. Chuyện này, Tương Cầm Cầm khuôn mặt ửng đỏ, có chút chần chờ, trong lòng không muốn tiếp nhận đi, bởi vì, hiện đại đô thị người, ai không rõ ràng nhẫn đại biểu hàm nghĩa, đây là có thể tùy tiện đưa nhẫn cho nữ tử sao. Mà một bên, Lý Thuyết Anh sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng vẫn không có tiếp nhận đi, nàng nhìn một chút trước mắt Lâm Giật, trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng, trực tiếp đứng lên đến. Chiếc nhẫn này ta chưa dùng tới, vẫn là cho người khác đi, ta đi xem văn văn, nàng vừa nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, để Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên, trong lòng có chút không rõ, mà hắn là không hiểu, thế nhưng một bên Mạc Long chờ người nhưng có thể rõ ràng cái gì. Liếc mắt nhìn nhau, có chút hai mặt nhìn nhau, nếu Tuyết Anh không muốn, vậy này nhẫn liền cho ngươi rồi. Lâm Giật không có để ý, cho rằng Lý Thuyết Anh không muốn này chiếc nhẫn chứa đồ. Lúc này mới cười đưa cho Tương Cầm Cầm mơ siêu nhưng là, người sau sắc mặt đang có chút hồng hào, ở ánh lửa dưới có vẻ hơi mê ly, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ. Nàng thần sắc phức tạp, lắc đầu cười nói, Lâm Giật, chiếc nhẫn này vẫn là ngươi mình giữ đi, cho ta không thích hợp, tốt nhất vẫn là ngươi cho Tuyết Anh đi, có ý gì? Lâm Giật có chút ngạc nhiên, coi là thật là không thể lý giải, một cái quý giá chiếc nhẫn chứa đồ dĩ nhiên không muốn. Hắn nhìn trước mắt Tương Cầm Cầm sắc mặt, trong lòng chợt tỉnh ngộ lại đây, rốt cục nhớ tới đến, đưa nữ tử nhẫn là có ý gì? Ha ha, hắn có chút cười khổ lắc đầu, nói rằng, không phải chứ, các ngươi sẽ không phải cho rằng là này một cái ý tứ chứ? Lâm Giật trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn ép căn bản không hề ý đó, chỉ là nghĩ đến mình có một cái vòng tay chứa đồ. Giữ lại một cái chiếc nhẫn chứa đồ thật sự có chút không thích hợp. Hơn nữa, vật này là mọi người đồng thời giết chết thái thản cự mãng sau được. Nghiêm chỉnh mà nói không phải hắn mình, mà là mọi người cùng nhau được bảo vật, thuộc về mọi người, mà hắn cũng là xuất phát từ suy nghĩ này. Lúc này mới muốn cho Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai người lựa chọn. Muốn tăng cao các nàng ở mọi người bên trong ẩn tại địa vị. Dù sao, như vậy hỗn loạn tai nạn dưới. Nữ nhân đều là một cái nhược thế quần thể. Nhưng là không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy nghĩ. Như vậy tình cảnh thì có chút lúng túng. Lâm Giật trong lúc nhất thời trong lòng có chút thở dài. Cảm thấy mình dường như thật không nghĩ tới cái này phương diện đi. Nghiêm chỉnh mà nói, chiếc nhẫn này không phải ta một người, mà là mọi người, thuộc về đội ngũ chúng ta bảo vật. Lâm Giật sắc mặt trở nên nghiêm túc, đảo qua mọi người, nói rằng, chiếc nhẫn này vừa vặn là chiếc nhẫn chứa đồ, không gian to lớn, ta cho là nên làm đội ngũ chúng ta di động nhà kho. Do Tương Cầm Cầm đến bảo quản, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta tán thành. Mạc Long cái thứ nhất nhấc tay tán thành, kỳ thực trong lòng cũng rất hy vọng mình có thể được. Thế nhưng này dù sao cũng là Lâm Giật công lao to lớn nhất. Hơn nữa hiện tại hắn đều nói là mọi người cùng nhau. Vậy có ai trong lòng lại khát vọng cũng không có cách nào. Chỉ có thể trở thành đội ngũ cộng đồng nắm giữ. Hoàng Kỷ Nguyên khẽ gật đầu nói rằng, ta không ý kiến, dù sao nữ tử tâm tư cẩn thận. Hơn nữa càng có thể quản lý trong đội ngũ cộng đồng tài nguyên. Cái này không lý do phản đối, ngược lại ta không cần vật này. Ta cũng không phản đối. Ngô Dũng sắc mặt khẳng định nói. Còn lại Lương Vũ một người. Sắc mặt có chút biến hóa. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cười khổ nói. Mọi người đều đồng ý. Ta có thể cự tuyệt sao? Huống hồ. Vật này nói trắng ra chính là Lâm Giật công lao to lớn nhất. Muốn nắm giữ cũng là hắn trước tiên. vì lẽ đó hiện tại trở thành mọi người cộng đồng tài sản càng tốt hơn, hắn liếc mắt nói rằng. Mọi người không có phản đối. Để Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút biến hóa, kỳ thực nói trong lòng không động tâm đó là giả. Hơn nữa, lúc trước vẫn đúng là cho rằng là Lâm Dật muốn tặng cho các nàng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là mình cả nghĩ quá rồi. Tương Cầm Cầm thu thập tâm tình, mỉm cười nói, đa tạ mọi người tín nhiệm, vậy ta liền đỡ lấy cái này trọng trách, bang mọi người giữ gìn kỹ những bảo vật này cùng tài nguyên. Ai muốn dùng có thể tới tìm ta, nàng nói xong. Rốt cục tiếp nhận Lâm Dật trong tay cái này tinh mỹ nhẫn. Khuôn mặt trong nháy mắt có chút hồng hà tràn ngập, rất là mê người. Đáng tiếc, Lâm Dật giờ khắc này tâm tình không phải rất tốt, bởi vì cảm giác được Lý Thuyết Anh tựa hồ cất giấu cái gì tâm sự. Dĩ nhiên trước tiên từ chối chiếc nhẫn này, mặc dù là một cái mỹ lệ hiểu lầm, nhưng nam nhân mà, đều là có chút thất vọng. Lâm Dật, vậy ta trước tiên đi thu thập những trang bị kia, Tương Cầm Cầm nói một câu. Mỉm cười gật đầu, mới đứng lên đến bái này một đống trang bị đi đến. Nàng đây là muốn chứa đựng toàn bộ đồ vật, chiếc nhẫn này đến vừa vặn, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức cùng lãng phí. Được rồi, chúng ta ăn trước đồ vật, sau đó thảo luận dưới chuyện của ngày mai, Lâm Dật thu tầm mắt lại. Tiếp theo cùng Mạc Long chờ người vừa ăn nướng thịt rán, vừa thảo luận một ít ngày mai kế hoạch, mấy người vẫn ở đây đàm luận, cẩn thận kế hoạch xong kế tiếp nhiệm vụ cùng phân phối. Mà giờ khắc này, Tương Cầm Cầm đem những trang bị kia thu sạch sau khi đứng lên. Không có đến Lâm Dật bên này, mà là trở lại con gái của chính mình bên người. Ở đây ăn nướng thịt rán, ở bên cạnh nàng, Lý Thuyết Anh có chút trầm mặc, sững sờ nhìn trong tay một tấm đồ vật đờ ra. Nàng sắc mặt có chút biến hóa, không rõ ràng trong lòng đang suy nghĩ gì, để một bên Tương Cầm Cầm có chút thở dài. Tuyết Anh, đây là bạn trai ngươi. Tương Cầm Cầm nương tựa lại đây. Trong lòng hoảng nhiên, rốt cục nhìn rõ ràng. Nguyên lai Lý Thuyết Anh trong tay chính là một tấm hình. Mà ở trong hình có hai bóng người. Một người trong đó chính là Lý Thuyết Anh. Mà còn lại chính là một vị thanh niên. Khuôn mặt tuấn lãng. Trong hình, Lý Thuyết Anh nụ cười ngọt ngào. Chính y ôi tại thanh niên này trong lồng ngực. Có loại cảm giác hạnh phúc. Tương Cầm Cầm sau khi thấy, hiển nhiên rõ ràng nàng vì sao không chịu tiếp nhận chiếc nhẫn kia. Không chỉ có là hiểu lầm, hơn nữa còn là trong lòng có bóng người à. Lý Thuyết Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhớ lại nói, chúng ta ở đại học nhận thức, hắn lớn hơn so với ta một lần, thế nhưng không có tốt nghiệp liền tòng quân, chỉ có ta tiếp tục đọc xong đại học nguyên bản. Ta cũng muốn đi tòng quân. Nhưng là cuối cùng vẫn không có đi thành, sau khi tốt nghiệp mới đi ra làm hộ sĩ, Lý Thuyết Anh nhẹ giọng giảng giải mình qua lại, để một bên Tương Cầm Cầm có chút thở dài, cảm giác được trong lòng nàng mâu thuẫn, thế nhưng, càng nhiều chính là một loại bất đắc dĩ, nhìn trên ngón tay, cái viên này óng ánh nhẫn, trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa một đống lửa trước. Lâm Dật đang theo Mạc Long chờ người thật lòng thảo luận cái gì? Tương Cầm Cầm bỗng nhiên cảm giác được, Lâm Dật hay là thật không này một cái tâm tư, có thể chỉ là muốn giúp các nàng mà thôi. Này cùng nhau đi tới, trước tiên bang hai người bọn họ khắc phục sợ hãi, giết chết sâu được cường hóa cơ hội, do đó có hiện tại không thể so những kia nam tử nhỏ yếu sức mạnh. Có quyền lên tiếng. Thì có sinh tồn an toàn bảo đảm ơ siêu cảm ơn. Tương Cầm Cầm nỉ non một câu. Chỉ có mình nghe rõ ràng. Phảng phất ở cảm ơn cái gì. Kỳ thực, nàng biết, mình có thể nhanh chóng như vậy trở nên mạnh mẽ. Phần này công lao chính là Lâm Dật trợ giúp. Cầm tỉ, trong lòng ta rất loạn. Ta nên làm gì? Lý Thuyết Anh đột nhiên rất muốn khóc. Nàng liếc mắt nhìn xa xa Lâm Dật. Cảm giác trong lòng rất loạn. Người thanh niên này cứu mạng của mình, lại một đường trợ giúp, trong lòng nói không có hảo cảm đó là giả, thế nhưng, hảo cảm cũng không có nghĩa là yêu thích, càng không thể xem là yêu. Huống hồ, nàng trong lòng còn có một bóng người, vậy thì là bạn trai của nàng. Đây mới là nàng tâm tư phức tạp nguyên nhân. Ha ha, Tương Cầm Cầm nhu hòa cười cợt, ôm chầm bờ vai của nàng, nói rằng, biết anh, là ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Lâm Dật cũng không phải là chúng ta nghĩ tới như vậy. Ngươi cũng không cần có tâm tư gì. Chờ chúng ta đi ra vùng rừng rậm này, nhất định có thể tìm được bạn trai của ngươi. Có nàng an ủi, Lý Thuyết Anh tâm tình yên tĩnh rất nhiều. Cảm giác không như vậy phiền não rồi. Đúng đấy, nàng đối với Lâm Dật là có hảo cảm, nhưng cũng không có cái gọi là yêu thích cảm giác, càng không có cái khác. Trong lòng chỉ có nàng này một cái bạn trai. Đêm khuya, lão nhân cùng đứa nhỏ đã lần lượt ngủ say. Từng người nghỉ ngơi, mà phần lớn nữ tử cũng đã nghỉ ngơi. Còn lại rải rác mấy người còn ở trước đống lửa. Nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Dật chờ người thảo luận tốt sau. Từng người an bài xong thời gian gác đêm, còn lại trực tiếp từng người đi nghỉ ngơi. Thế nhưng, chính hắn nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Cảm giác tâm tình có chút hỗn loạn, không cách nào bình tĩnh. Hắn đứng dậy đến cảnh giới trước đống lửa. Đứng ở chỗ này, ngước nhìn đêm đen nhánh không, hư không trên, không có một ít ánh sao. Lại càng không nói này một tháng lượng, đã là ban ngày mới xuất hiện, ngủ không được. Lúc này, một cái thanh âm êm ái truyền đến, có làn gió thơm nức mũi. Lâm Dật liền biết là ai đến rồi. Quả nhiên, một đạo uyển chuyển bóng người đến bên người. Đứng ở chỗ này, người đến chính là Tương Cầm Cầm. Mơ siêu nàng liếc mắt nhìn Lâm Dật. Mới nói, ngươi đừng trách Tuyết Anh, nàng cũng là hiểu lầm ý của ngươi, ha ha. Lâm Dật cười lắc đầu, nói rằng, ngươi nghĩ đi đâu, ta cũng không có những này ý tứ. Không nói tới có trách hay không, kỳ thực, Tuyết Anh đã có bạn trai. Ngươi nếu là, Tương Cầm Cầm trần chờ nói ra một câu. Đáng tiếc, Lâm Dật trực tiếp phất tay cắt ngang, nói rằng, ngươi không cần phải nói, những thứ đồ này nói ra có ý nghĩa sao? Xác thực, hắn Lâm Dật cũng không thể nói là yêu thích ai, hiện tại lại là nguy cơ từ phía, ai cũng không rõ ràng có thể sống qua ngày mai hay không. Còn có tâm tư muốn những thứ đồ này, Tương Cầm Cầm sắc mặt phức tạp, trong lòng thở dài trong lòng, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Nàng gật đầu nói, kỳ thực, ngươi không chắc chắn cái này quý giá chiếc nhẫn chứa đồ cho chúng ta. Lâm Dật có chút buồn cười. Gò má cười nói, ta có một cái vòng tay chứa đồ, nếu là lại nắm giữ một cái chiếc nhẫn chứa đồ, khẳng định gây nên người khác bất mãn. Cho dù mặt ngoài không cái gì, trong nội tâm vẫn còn có chút không thoải mái, mà cho ngươi cùng Lý Thuyết Anh liền không giống nhau, này càng có thể cho ngươi nhóm nắm giữ quyền lên tiếng. Cũng có thể tiêu trừ trong lòng bọn họ ngăn cách cùng bất mãn tâm tình, hắn nhàn nhạt nói xong. Ngước đầu nhìn lên hư không, có loại khí chất không nói ra được. Tương Cầm Cầm nghe xong sửng sốt, thật lâu không nói lời gì. Bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng cảm giác thấy hơi nhìn không thấu. Mơ siêu, đột nhiên. Hư không trên truyền đến một trận ầm chấn động. Sau đó một tia chớp cắt ra bầu trời đêm, chấn động tới ngủ say tất cả mọi người. Sắp mưa rồi, ngoặc kép, hết chương.